Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yuichi mất thêm một tiếng rưỡi nữa mới chịu mở cửa khoát. Trong thời gian đó, Lisa Yang vẫn kiên nhẫn chờ. Thực ra, đây cũng chẳng phải là kiên nhẫn gì. So với khoảng thời gian hắn đã từng chờ đợi, đây chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Khi nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến cửa, Lisa Yang ngẩng đầu lên. Cha Yuichi chỉ ló đầu ra ngoài, nhíu mắt nhìn hắn. Em đang làm gì ở đó vậy? Em đã chờ anh, đến khi anh ra ngoài. Li Zeyang tựa má lên cánh tay đang vắt qua lưng ghế, nheo mắt và mỉm cười. Anh đã bình tĩnh lại chút nào chưa? Vẫn ẩn sau cánh cửa, cha Yuichi trừng mắt nhìn Li Zeyang. Chuyện này tất cả là chiêu trò của Macarell, đúng không? Ừ, cũng có thể xem là vậy. Anh đã thấy những bức ảnh, trông cứ như thể em đã đe dọa bọn họ chụp cho đẹp. Đó là do em làm à? Ồ, vậy là ngay cả anh cũng nghĩ ảnh chụp đẹp. Thật nhẹ nhõm, em, bọn họ sẽ không thoát khỏi chuyện này dễ dàng đâu. Cha Yuichi vừa chửi rủa vừa bước nhanh lại. Khuôn mặt anh chẳng có vẻ gì là bình tĩnh, cứ như thể sẵn sàng xông vào chợ cá và xử lý bọn cá thu. Li Zeyang cố ý nghiêng đầu để lộ dấu tay còn in trên cổ. Sát khí của cha Yuichi dịu đi một chút khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng nhờ bài báo đó mà tất cả vấn đề khác đều bị dẹp qua một bên. Li Zeyang nghĩ sẽ thật tốt nếu vết bầm còn lâu mới tan. Có khi đến khi nó mờ dần, hắn sẽ lại xin thêm một vết nữa. Đôi môi hắn nở nụ cười với ý nghĩ chợt nảy ra. Hắn vươn tay nắm lấy gấu áo khoác của cha Yuichi khi anh đến gần. Em nghĩ chúng ta đã dùng tên mình để trấn an bất kỳ lo âu nào rồi. Điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn chút nào không? Nhưng cha Yuichi không đáp, giữ im lặng. Trên khuôn mặt anh có một bóng tối lạ lẫm mà Li Zeyang không thích. Li Zeyang quan sát biểu cảm của anh, cố gắng đọc suy nghĩ. Chủ đề này cần được bỏ qua, hắn quyết định và nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác. Anh không đói sao? Anh đã ngủ một lúc lâu rồi. À, có chút, xuống tầng dưới ăn đi. Em sẽ bảo người mang đồ ăn lên văn phòng hội trường. Thật sự phải vậy à? Không thể ăn ở đây sao? Ồ, anh muốn ăn ở đây, trong khi vẫn mặc áo sơ mi này à? Li Zeyang cười danh mãnh và trượt món tay vào áo cha Yuichi. Cha Yuichi nắm lấy cổ tay hắn và kéo ra. Này, có ai đó có thể nhìn thấy đấy. Phải bỏ mặt nạ ra để ăn. Không ai có thể tùy tiện vào văn phòng hội trường. Hơn nữa, em còn nhiều việc phải làm. Nếu anh lo lắng quá, em có thể bảo ai đó canh gác ngoài cửa. Không, không cần đến mức đó. Khuôn mặt cha Yuichi lộ vẻ miễn cưỡng, dù Li Zeyang có ý thức điều đó hay không, vẻ mặt ấy khiến hắn càng muốn trêu chọc anh hơn. Hắn đứng dậy khỏi ghế và ra hiệu về phía cửa ra vào bằng cách cầm. Cha Yuichi nghịch các nút áo của chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, lẩm bẩm. Để anh thay đồ trước đã, quần áo của anh đâu? Trong phòng thay đồ, mặt nạ của anh cũng ở đó. Cha Yuichi hướng về phía phòng thay đồ như thể đó là nhà của mình. Nhìn anh di chuyển tự nhiên trong phòng khiến Li Zeyang cảm thấy dễ chịu. Tiếng loạt xoạt khi thay đồ vang lên, Li Zeyang khoanh tay lại, nghe những âm thanh đó. Sau một tiếng thở nhẹ, cha Yuichi bước ra, nay hoàn toàn trở thành Di, chỉ cần đeo mặt nạ vào, nhưng bầu không khí hoàn toàn khác biệt với cha Yuichi thư giãn, thoải mái. Chiếc mặt nạ không chỉ che đi biểu cảm mà còn cả khuôn mặt, tỏa ra một áp lực kỳ bí. Một lát sau, hai người bước vào thang máy, đứng cạnh nhau. Đã vài tháng kể từ lần cuối họ cùng nhau đi thang máy, nhưng có cảm giác như đã từ rất lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó, cha Yuichi từng đứng nép vào góc, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Giờ đây, anh đứng yên bên cạnh Li Zeyang. Li Zeyang nhìn mái tóc xám nhạt của cha Yuichi, hỏi. À này, bà và Ha Eun có biết anh là Di không? Hả, không, cha Yuichi đáp ngắn gọn, anh đã nói với họ là anh đóng cửa quán canh giải rượu, và rằng anh sẽ làm việc tại hội Pado, họ chỉ biết anh là thợ săn thôi, nhưng tin nhắn lúc nãy, có vẻ như họ biết, anh không nghĩ vậy, anh nghiêng đầu như thể có gì đó không đúng, cha Yuichi chưa từng nói với hai người họ rằng anh là Di, dù lần đầu gặp hay lúc xin làm nhân viên cũng không. Cửa thang máy mở, như Li Zeyang đã nhắc. Tầng có văn phòng hội trưởng rất yên tĩnh. Cha Yuichi bước xuống hành lang, tiếng bước chân vang vọng. Rồi đột ngột, anh dừng lại. Ồ, một ký ức bị lãng quên lâu dường như hiện về. Lee Hye-young đi bên cạnh anh, quay lại đầy bối rối. Chuyện gì vậy? Anh nghĩ, có lẽ họ biết. Ừ, chắc bà biết. Cha Yui Che vô thức xoa mặt nạ, mồ hôi bắt đầu túa ra trên khuôn mặt dưới lớp mặt nạ. Giọng anh, vốn đã bị biến dạng bởi mặt nạ, run rẩy vì lo lắng. Nghĩ lại thì, hồi đó, anh đã mặc trang phục của Ji, ý anh là gì? Là bộ đồ khi anh còn là Ji. Cha Yui Che theo bản năng đi theo mùi hương ngay khi anh tỉnh dậy, gõ cửa quán súp giải rượu và bước vào. Lúc đó, TV trong quán đang chiếu một bộ phim tài liệu kỷ niệm 8 năm vết nứt biển Tây. Một bức ảnh của Ji, mặc trang phục chiến đấu, đã hiện lên màn hình. Bà anh lúc đó đang băm tỏi khi xem chương trình đó, và cha Yui Che thì đứng đó trong bộ đồng phục Ji, trông lôi thôi lếch thếch. Không, có thể bà không nhận ra. Cha Yui Che nhanh chóng quay sang Lee Sa-young. Này, Lee Sa-young, em có xem bộ phim tài liệu về Ji không? Phần phỏng vấn của thợ săn song Jo Hye-hon ấy. Hả, em có xem không? Nói nhanh đi. Ha, Lee Sa-young nhìn anh một lúc rồi bật cười. Một tiếng cười ngắn nhanh chóng chuyển thành tiếng cười khẩy. Nheo mắt lại, Lee Sa-young đáp. Tất nhiên là em có xem. Hội Pado sản xuất mà. Gì cơ, từ lên ý tưởng đến tài trợ và hỗ trợ, hội Pado lo hết. Nên tất nhiên là em có xem. Cái gì cơ, em thề đấy. Lần sau chúng ta nên in cả logo hội vào nữa. Lee Hye-young lẩm bẩm đầy châm biếm. Vậy sao? Có lẽ cú sốc vì 8 năm trôi qua đã xóa sạch những chi tiết vụn vặt khỏi trí nhớ của anh. Cha Yui Che nhanh chóng nắm lấy vai Lee Sa-young. Bỏ qua chuyện đó, anh muốn biết. Chỉ có phần phỏng vấn và một ít trước đó. Nó có chiếu cảnh anh chiến đấu không? Hả? Tất nhiên là có. Chiếu cảnh anh chiến đấu. Cả phỏng vấn trước khi vào chiến đấu. Tất cả. Sao anh lại hỏi vậy? Sự lo lắng ngày càng lớn. Cha Yui Che cố gắng nhớ lại quá khứ. Hồi đó bà anh đã làm gì? Anh đã ăn xong nhưng lại do dự, không biết làm gì vì không có tiền để trả. Bà anh không mắng mà còn đưa cho anh một chiếc áo khoác màu xanh navy và một chiếc mũ đen. Nếu cậu cứ đi lung tung trong tình trạng như vậy giữa ban ngày thì sẽ bị phát hiện đấy. Mặc vào đi. Sau đó, anh đã ngượng ngùng thay chiếc áo rách dưới bằng chiếc áo bà đưa và kéo mũ xuống thấp. Tại sao bà lại đưa cho anh áo khoác và mũ? Vì vết thương của anh ư? Không. Có phải bà sợ tôi bị phát hiện? Mặt cha Yui Che tái mét. Giờ nghĩ lại, ngay sau khi ra khỏi vết nứt biển Tây, anh không còn tỉnh táo. Anh không nhận ra rằng quần áo của mình sẽ dễ bị nhận dạng, hoặc rằng mình nên che mặt. Lúc đó, anh chỉ tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất. Đói khát, nếu không nhờ lòng tốt của bà, có lẽ anh đã bị bắt ngay lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt trần trụi và cả sự thật rằng anh đã quay trở về. Ngay cả quyết định trốn đi cũng không thể được. Cha Yui Che lấy tay che miệng. Giọng anh run rẩy không kiểm soát. Chắc bà biết rồi. Bà đang xem phim tài liệu đó. Thậm chí còn đưa anh cai mũ. Vậy thì hợp lý mà. Sao cơ? Có vẻ như anh không nhận ra đã có bao nhiêu cảnh quay về anh được chiếu. Đủ mọi góc. Lee Hye-young nhìn cha Yui Che với khuôn mặt vô cảm, rồi quay đi. Giọng hắn, lạnh lùng kỳ lạ, vang lên. Hồi đó anh xuất hiện trên TV khắp nơi. Người ta tranh cãi cả ngày xem có nên cho Ji vào hay không. Khi quyết định để anh vào, họ chiếu hết các thành tích, buổi phỏng vấn cuối cùng, bóng lưng của anh khi bước vào vết nứt. Họ khai thác hết mọi thứ có thể. Giọng điệu của hắn như thể đang thuật lại thông tin gián tiếp. Cha Yui Che đột nhiên hỏi. Ai kể với em mấy chuyện về anh đấy? Lee Hye-young lặng lẽ nhìn cha Yui Che một lúc rồi nhún vai. Jung Bin, em từng sống cùng anh ta một thời gian. Thôi kệ, Lee Hye-young khoanh tay lại và nhịp nhịp ngón tay lên cánh tay. Anh nổi tiếng hơn anh nghĩ nhiều đấy. Chẳng có ai mà không biết anh cả. Nhưng sau khi họ dựng bia tưởng niệm nghĩ rằng anh đã chết, mọi người dần lãng quên thôi. Điều đó có lẽ là không thể tránh khỏi. Khi thời gian trôi qua, những thợ săn mới xuất sắc hơn xuất hiện. Như cát lấp cát, người ta che lấp ký ức cũ bằng những ký ức mới. Họ sẽ không nhớ lâu một thợ săn đã chết trong một vết nứt nào đó. Lắm nhất là đôi lúc họ nghĩ, à, đã từng có một người như vậy. Chắc chắn không ai tin rằng anh còn sống. Ngay cả chính hắn cũng từng lạc lối và lang thang. Em không thể cứ để như vậy được. Nhưng, Ai nói có thể quên dễ dàng như vậy chứ? Cha Yui Che nhìn Lee Sa-young đầy bối rối. Lee Sa-young, người đang nhìn thẳng phía trước, quay đầu lại. Dù sao, ánh mắt họ chạm nhau. Ít ra, chi phí dành cho bộ phim tài liệu đó có vẻ đáng giá nó nổi tiếng đó chứ. Họ phát sóng ngay cả ở một nơi hẻo lánh như thế. Lee Sa-young mỉm cười, nâng khóe môi lên. Đúng không? Thình thịch, hả? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đột nhiên, nhịp tim của anh bắt đầu đập mạnh. Lạ lùng, chẳng có gì thay đổi, nhưng có gì đó không đúng. Cha Yui Che xoa ngực. Trong khi đó, Lee Sa-young đã đi trước một bước. Giọng nói lười biếng của hắn hòa quyện với hương thơm ngọt ngào trong không khí. Dưới ánh sáng rực rỡ của hành lang, chỉ có bóng đen của hắn hiện ra trong tầm nhìn của cha Yui Che. Tôi định đưa vào cuộc phỏng vấn với giám đốc, nhưng bà ấy cứ từ chối. Dung Bin cũng từ chối, có lẽ là do lệnh của giám đốc. Nên tôi có hơi khó chịu. À, nhưng Song Jo-heon thì dễ dàng bất ngờ. Có lẽ vì muốn quản lý hình ảnh, ông ta đồng ý ngay lập tức. Trong từng lời nói của hắn, có một âm điệu kỳ lạ, như trêu chọc. Da trắng lộ qua mái tóc đen, cổ hắn với những vết bầm tay, áo khoác phất phơ, cùng sống mũi và đôi môi sắc nét khi hắn khẽ nghiêng đầu. Đôi mắt tím của Lee Sa-young hoàn toàn tập trung vào cha Yui Che. Cảm xúc trong đôi mắt ấy. Hyung, sao vậy? Cha Yui Che thấy mình nhìn Lee Sa-young với một ánh mắt mới. Lee Sa-young từ trước tới giờ có vai rộng như thế sao? Có phải hắn luôn cao như vậy? Giờ đây, hắn cao hơn cha Yui Che nửa cái đầu, mặc dù cha Yui Che cũng không phải là thấp. Khi cha Yui Che đứng yên và không bước tới, Lee Sa-young quay lại đối diện với anh. Kỳ lạ thay, không còn dấu vết nào của cậu nhóc mà cha Yui Che từng cứu mạng. Trước mặt anh là một người đàn ông trưởng thành. Không suy nghĩ, cha Yui Che hỏi, tại sao em lại làm nó? Làm gì cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, phim tài liệu. Ừ, Lee Sa-young chớp mắt, như thể cha Yui Che vừa nói điều gì kỳ quặc. Đáp lại, hắn trả lời một cách bình thản, như thể đó là điều hiển nhiên nhất. Em đã nói rồi, em làm nó vì những kẻ ngốc cứ liên tục quên mất anh. Người đã chết thì đương nhiên sẽ bị lãng quên. Qua thời gian, mọi thứ, ai nói là có người chết chứ? Yêu, sao tự nhiên anh lại nói kiểu này? Dù sao, mọi người đều nghĩ rằng anh đã chết. Họ thậm chí còn dựng bia tưởng niệm. Anh đói đến mức mất trí rồi sao? Lee Sa-young cáu kỉnh nói. Hắn hạ tay và chỉ thẳng vào mặt cha Yui Che. Qua hẳn tay hắn, đôi mắt tím sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cha Yui Che. Người nắm tay em trước là anh, cha Yui Che. Cha Yui Che nhớ lại khuôn mặt mà anh đã gặp trong đống đổ nát. Cơ thể yếu ớt, tim thoi thóp, ngực yếu ớt phập phồng. Đôi môi mấp máy một lời cầu cứu. Xin hãy cứu em, cha Yui Che đã đưa tay ra. Và, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đã nắm lấy bàn tay gầy guộc, biến dạng vì nọc độc mà không chút do dự. Cha Yui Che chớp mắt, bàn tay gầy guộc ấy không còn đâu nữa. Thay vào đó, một bàn tay to lớn, mạnh mẽ hiện đang chỉ thẳng vào anh. Lee Sa-young nói như thể đang phun ra từng từ. Anh đã hứa với em rằng anh sẽ quay lại. Em chỉ giữ lời hứa thôi. Cha Yui Che khẽ hé môi. Anh nghĩ đây thật là một yêu cầu ích kỷ. Lúc đó, cha Yui Che không hề chắc rằng mình sẽ sống sót. Anh chỉ nắm lấy bàn tay duy nhất mà mình có thể vơi tới, như một kẻ đang chết đuối cố bám vào bất cứ thứ gì. Nhưng cậu bé đó, Lee Sa-young đó, ngay cả bây giờ, sau 8 năm, hắn vẫn chưa buông tay anh. Cha Yui Che cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể nói nên lời. Cơ sở của niềm tin không lay chuyển này là gì? Nguồn cội của sự tin tưởng bất tận này là đâu? Lee Sa-young thở dài, rút tay lại khỏi mặt cha Yui Che. Hắn bắt đầu nghịch tóc mình bằng những món tay đen. Bây giờ anh hài lòng chưa? Nếu hiểu rồi thì đi nào. Chúng ta cần ăn gì đó. Thế này không ổn đâu. Lee Sa-young tặc lưỡi rồi quay người lại. Nhưng cha Yui Che không thể di chuyển. Không, anh không thể khiến mình di chuyển. Cảm giác như mặt đất dưới chân anh đang tan chảy, đầu ngón tay và ngón chân anh tê dần, tim anh đập nhanh hơn và nhanh hơn, đến mức anh cảm thấy khó thở. Đầu óc trống rỗng, cha Yui Che cố gắng nuốt nước bọt, anh hít thở, chớp mắt, nuốt, từng hành động tự nhiên giờ đây lại trở nên gượng ép. Mọi giác quan trong cơ thể anh dường như tập trung mãnh liệt vào một thứ. Là Lee Sa-young, Những chuyển động của Lee Sa-young khi hắn quay đầu lại xuất hiện trong chuyển động chậm. Hắn chớp mắt, với mỗi lần chớp, lông mi hắn khẽ lay động, đôi môi đầy đặn hé mở nhẹ, ngực hắn phập phồng nhẹ, lông mày hơi xê dịch và giữa hai chân mày có một nếp nhăn nhẹ. Đầu hắn hơi nghiêng sang phải, làm tóc hắn khẽ lướt. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, những món tay đen đặt trên má hơi run rẩy. Cha Yui-che đưa cả hai tay lên che mặt nạ. Dù có che mắt, anh cũng không thể chặn được khứu giác hay thính giác. Hi-ung, giọng nói tò mò của Lee Sa-young gọi anh, ngón tay cha Yui-che run rẩy trên mặt nạ. Chết tiệt, tại sao lại xảy ra chuyện này đột ngột thế này? Cha Yui-che thở một hơi nặng nề, anh cảm thấy như mình sắp ngạt thở, mặc dù không hề ở dưới nước. Nếu cứ tiếp tục đối diện với Lee Sa-young như vậy, anh sẽ gục ngã. Anh có một bản năng nhọn bén rằng điều này không thể tiếp tục. Không nhận ra, anh lùi một bước, rồi nhanh chóng nhìn quanh. Anh thấy cánh cửa thoát hiểm bên cạnh thang máy mà họ vừa đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn thoát hiểm màu xanh lấp lóe. Hít, cha Yui-che hít một hơi thật sâu. Và sau đó, thình, thình, thình, anh lao về phía cửa thoát hiểm. Lee Sa-young, người đang nhìn anh đầy kinh ngạc, nghiến răng và vuốt tóc ra sau. Cái quái gì vậy? Anh đang làm gì thế này? Cha Yui-che bắt đầu lao xuống cầu thang dài. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Họ đang theo sát anh. Anh có thể thấy bóng áo khoác của Lee Sa-young phất phơ phía sau. Lee Sa-young hét lên. Sao anh lại hành xử như thế? Anh điên rồi à? Mình cảm thấy mình sẽ phát điên nếu không làm vậy. Tại sao chứ? Cha Yui-che nghiến răng và bắt đầu nhảy qua từng bậc thang một. Thình, thình, thình. Đôi chân anh vẫn trụ vững, nhưng Lee Sa-young cũng không ở quá xa. Chết tiệt, anh nghe tiếng nguyền rủa từ phía sau, rồi tiếng bước chân trở nên nhịp nhàng hơn. Có vẻ như hắn cũng đang nhảy. Đúng lúc đó, cha Yui-che hét lên. Đừng theo anh, nói em nghe lý do đi. Anh mất trí rồi sao? Hay anh bỗng thấy có lỗi? Không phải vậy, nên ngừng theo anh đi. Làm sao em biết được nếu anh không nói gì? Em cũng chẳng nói gì cả. Anh thực sự đang nói chuyện này trong khi chạy xuống cầu thang sao? Anh bị cái gì vậy chứ? Lee Sa-young tức giận nói lớn. Nếu có gì muốn nói, ít nhất cũng phải nói ở nơi yên tĩnh và trực tiếp chứ. Điều này có lý không? Vừa nói vừa chạy như vậy. Lee Sa-young nói đúng. Cha Yui-che định đáp lại nhưng nhanh chóng nhìn xuống. Và anh sững lại, có ai đó đang đứng cạnh cửa thoát hiểm, miệng há hốc, nhìn họ. Nhìn vào đồng phục và thẻ tên. Có vẻ đó là thành viên của hội Pado. À hát, mình không nghĩ đến chuyện này. Sau bao nhiêu tiếng hét hò, đương nhiên sẽ có ai đó kiểm tra chứ. Cha Yui-che nghiến răng và di chuyển nhanh hơn. Thình, thình, thình. Anh nghe thấy Lee Sa-young thở dài đầy thất vọng phía sau. Sự hiện diện đằng sau anh càng lúc càng nguy hiểm. Anh có định dừng lại không? Anh định chạy đến đâu? Xuống thẳng địa ngục, dừng lại đi. Nếu không, làm sao chúng ta nói chuyện được chứ? Nhưng càng bị Lee Sa-young ép, cha Yui-che càng cứng đầu hơn. Anh không dừng lại, càng xuống thấp, anh càng cảm thấy có nhiều người xung quanh, và càng nhiều thành viên của hội Pado bước ra xem có chuyện gì xảy ra. Họ há hốc mồm khi thấy cha Yui-che trong chiếc mặt nạ đen, và la lên khiếp sợ khi thấy Lee Sa-young đầy phẫn nộ, đuổi theo anh. Tầng 5, tầng 4, tầng 3, họ đã gần đến sảnh. Cha Yui-che nhanh chóng nhớ lại bố trí của tòa nhà hội Pado từ lần trước. Nếu ra cửa chính, sẽ có quá nhiều người chú ý, anh cần trốn ở đâu đó, trốn qua cửa sau, hoặc phá cửa sổ để thoát ra. Tốt lắm, kế hoạch hoàn hảo, tầng 2, tầng 1, giết, đôi ủng của anh trượt trên sàn trơn. Cha Yui-che nắm lấy tay cầm cửa thoát hiểm, lạch cạch, tay nắm rung lên trong tay anh. Cửa đã khóa, anh liếc nhìn lên để đánh giá tình hình. Lee Sa-young trông không hề mệt mỏi, chỉ có mái tóc bù xù. Và đó là khuôn mặt lạnh lùng nhất mà cha Yui-che từng thấy ở hắn. Tim anh đập thình thịch không ngừng, anh không chắc là do chạy xuống hàng chục bậc thang hay vì Lee Sa-young. Cha Yui-che siết chặt tay cầm cửa, không do dự, anh đá mạnh cánh cửa. Ánh sáng chói lóa tràn vào. Cha Yui-che nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh, nhờ lớp kính. Sảnh rộng lớn của hội Pado hiện rõ cùng với khung cảnh bên ngoài. Phía ngoài lối vào chính, có một đám đông người. Ở một góc sảnh, có một quán cà phê của công ty nơi nhiều thợ săn của hội Pado đang ngồi. Anh nhận ra một vài gương mặt, anh thậm chí đã giao tiếp bằng mắt với Beunu, người vì quá sốc mà làm đổ cốc cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng sát khí đe dọa xuất hiện phía sau. Nếu bị bắt, anh sẽ chết mất. Cha Yui Che lao về phía trước. Lee Sa-young, người đã đuổi theo, hét lên một cách khẩn trương. Khoan đã, Hiu. Lee Sa-young liếc nhìn quanh và nuốt chữ. Hiung, khi nhận ra mình đang ở đâu. Thay vào đó, hắn gọi tên mà hắn từng lặp đi lặp lại nhiều lần. Từ rất lâu, Di liếc lại, nhưng chỉ trong chốc lát. Anh lại tiếp tục chạy trối chết. Lee Sa-young nhìn quang cảnh sành và bật cười cay đắng. A hát, thật là điên đầu, thật sự. Ồ, Beunu thật dậy trong trạng thái choáng váng. Thậm chí anh chẳng còn chút cà phê nào để làm đổ nữa. Ngay lúc đó, một cái đầu đen bất ngờ ló ra từ bóng của Lee Sa-young. Đó là Seo Min-ji, đeo chiếc kính râm như thường lệ. Anh ta từ từ kéo nửa thân trên ra và đặt túi giấy xuống đất. Trên đó có logo của một quán ăn Hàn Quốc gần đó. Seo Min-ji chớp mắt, bối rối nhìn quanh. Hả, hội trưởng, sao anh ở sành, chẳng phải anh ở văn phòng à? Ngay lập tức, dạ, Lee Hye-young, giờ đây nhìn theo bóng dáng đang biến mất nhanh chóng của cha Yui Che thành một chấm đen nhỏ xa xa, chỉ tay về phía đó. Đuổi theo anh ấy, ngay bây giờ, cách chương.